Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, 7 dập. Mấy ngày hậu, thần kỹ môn chủ trong động phủ một tòa trong tĩnh thất. Khương Sầm lấy ra trang bị yêu vương nội đan hộp ngọc. Chuẩn bị luyện hóa giả đan, hắn vươn tay tại hộp ngọc thượng để đặt một lát, y theo nào đó pháp quyết. Chậm rãi rót vào từng sợi pháp lực, trong chốc lát, hộp ngọc thượng dán phong ấn bùa, lần lượt từng tái một tự hành chóc ra. Khương Sầm thu hồi bùa, sau đó mở ra hộp ngọc. Trong hộp ngọc, cái kia khỏa màu vàng yêu vương nội đan lẳng lặng nằm. Trên nội đan cũng cài đặt phong ấn, cho nên vầng sáng nội liễm, giống như bao vây lấy tầng một lưu kim. Khương Sầm lấy ra nội đan, tường tận xem xét một lát, hắn chứng kiến trong nội đan tiếu hổ yêu vương tàn hồn. Y nguyên ngủ mê không tỉnh, bắt đầu đi, Khương Sầm lầm bầm lầu bầu loại nói một câu, sau đó duỗi ngón bắn ra, một đạo pháp quyết đánh ra, trên nội đan phong ấn, nội đan lập tức kim quang bốn diệu, hào quang có chút mãnh liệt. Lại để cho Khương Sầm nheo lại hai mắt. Đồng thời, một đạo nho nhỏ bóng đen theo trong nội đan bay ra, lớn tiếng cười nói: "Ha ha, thật sự là trời không dứt bổn vương. Người cái này người ngu xuẩn loại tu sĩ, tuy nhiên thủ đoạn pháp bảo cổ quái cao minh, nhưng tu vi quá thấp. Bổn vương cho dù chỉ còn lại có một đám tàn hồn, đoạt xá người cũng là dễ như trở bàn tay." Bóng đen thẳng tháo chạy Khương Sầm mặt, quả nhiên không tốn sức chút nào liền từ Khương Sầm chỗ mi tâm chui đi vào. Bóng đen tâm tình thật tốt, vốn là hắn đã muốn mệnh huyền một đường, chỉ cần Khương Sầm hơi chút thi triển một ít pháp thuật, có thể lại để cho hắn cái này sợi tàn hồn hồn phi phách tán. Nhưng là Khương Sầm vậy mà chủ quan không có giết hết tàn hồn, liền trực tiếp nội đan phong ấn. Bởi như vậy, cái này sợi tàn hồn có thể bay ra nội đan, tiến hành đoạt xá. Tu tiên giả, vô luận là nhân loại có lẽ hay là yêu thú, hắn hồn phách cường đại trình độ, cùng tu vi mật thiết tương quan. Khương Sầm thủ đoạn cường thịnh trở lại, cũng chẳng qua là ngưng đan kỳ tiểu tu sĩ. Hồn phách không có khả năng quá mạnh mẽ, mà yêu vương tuy nhiên chỉ còn lại có một đám tàn hồn. Nhưng dù sao cũng là nguyên đan kỳ tồn tại, hồn phách cường đại, đủ để đoạt xá Khương Sầm. Tu tiên giới đã là như thế, không đến cuối cùng một khắc, khó có thể phân ra thắng bại, ai có thể cười đến cuối cùng, rất khó đoán trước. Bóng đen xông vào Khương Sầm mi tâm tổ khiếu bên trong hậu, đi vào thần trí của hắn trong nước. Ở chỗ này, bóng đen thấy được một đoàn óc chó lớn nhỏ màu xanh biếc hồn phách. Đúng vậy, Khương Sầm nguyên thần. Ha ha, bóng đen đại hỉ, chỉ bằng cái này ngưng đan kỳ tu sĩ nguyên thần, bổn vương đủ để đoạt xá. Bóng đen đang muốn phóng tới màu xanh biếc hồn phách, chợt phát hiện màu xanh biếc hồn phách chung bay ra một tia kim quang. Những này kim quang tụ cùng một chỗ, hình thành một đoàn màu vàng hồn phách. Như thế nào còn có một hồn phách? Bóng đen kinh hãi, màu vàng hồn phách, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa hắn trực giác mà cảm ứng được, cái kia màu vàng hồn phách lai lịch phi phàm. Lúc này, Khương Sầm thanh âm theo màu xanh biếc hồn phách chung truyền đến: "Hồn lão tiền bối, cái kia yêu vương nội đan vãn bối muốn dùng, mà yêu vương tàn hồn sẽ đưa cho tiền bối tiến bổ a." "Ha ha, màu vàng hồn phách đại hỉ, tiểu tử ngươi ngược lại biết làm người. Không tệ, loại này nguyên đan kỳ yêu hồn, tuy nhiên phẩm chất kém một chút, nhưng là tại hạ giới coi như là khó được thuốc bổ. Lão phu cũng không khách khí, mượn hắn tiến bổ hồn lực." Bóng đen hoảng hốt, hắn muốn chạy trốn, cũng đã không đường thối lui. Hắn đã muốn Khương Sầm thần trong thức hải, hoặc là thành công đoạt xá, hoặc là tự bị cắn nuốt tàn hồn, không có mặt khác đường lui. Hắn hiện tại mới biết được, vừa rồi Khương Sầm chủ quan thả ra hắn tàn hồn, kỳ thật chỉ là bẫy dập. Đáng ghê tởm, bóng đen kinh sợ nảy ra, nhân loại tu sĩ quả nhiên gian trá. Hồn lão màu vàng hồn phách đánh tới, ra từng đạo tơ vàng hồn lực, đem bóng đen quanh thân cuốn lấy. Cùng là tàn hồn, hồn lão hồn lực có thể so sánh bóng đen này cường lớn rất nhiều. Bóng đen cơ hồ không hề dãy giụa chi lực, sau một lát liền bị hồn lão màu vàng hồn phách hoàn toàn thôn phệ. Sau đó, màu vàng hồn phách lại hóa thành vô số tơ vàng, cùng Khương Sầm hồn phách triệt để dung hợp. Khương Sầm hai mắt tỏa sáng, lại phục hồi tinh thần lại. Khương Sầm trong đầu cảm thấy choáng váng, nhưng cái này không khỏe cảm giác tại thổ nạp hô hấp ba cái sau đó liền rất nhanh biến mất. Hiện tại Khương Sầm trong tay có một khỏa thập phần nguyên vẹn yêu vương nội đan. Cái này trong nội đan tàn hồn trừ tận, hơn nữa nội đan không hư hao chút nào. Mới vừa rồi bị đoạt xá một màn, tự nhiên là Khương Sầm đã sớm kế hoạch tốt trình tự. Lại để cho Tiếu Hổ yêu vương tàn hồn chính mình bay đi. Có thể so sánh Khương Sầm tự mình ra tay diệt sát tàn hồn hữu hiệu hơn. Không chỉ có trừ càng thêm sạch sẽ, nhưng lại có thể bảo chứng không tổn hại nội đan. Nếu không, nếu là yêu vương tàn hồn không tiếc cá chết lưới rách, khả năng có biện pháp tự bảo nội đan, lại để cho Khương Sầm hai tay trống trơn. Khương Sầm cẩn thận kiểm tra rồi nội đan một phen, xác định không có bất kỳ tàn hồn che giấu trong đó, cũng không có cái gì trong độc. Vì vậy, hắn há miệng đem nội đan nuốt vào, sau đó theo nếp luyện hóa. Cái này dù sao cũng là yêu vương nội đan, vào bụng về sau, lập tức có một cổ hung mãnh bàng bạc yêu khí tuôn ra. Khương Sầm thẳng cảm thấy trong bụng sưng khó bình, nhịn không được hét lớn một tiếng, phát ra thanh âm, rõ ràng vẫn còn như hổ gầm. Khương Sầm vội vàng dùng đan điền của mình chân nguyên, đem viên nội đan này tầng một tầng bao vây lại, không cho trong đó ẩn chứa yêu khí quá nhanh. Sau đó, hắn đem nội đan tản mát ra khí tức, một chút phóng xuất, một chút luyện hóa nội đan. Quá trình này thập phần dài dằng dặc, mà lại gấp không đến. Dù sao Khương Sầm hiện tại chỉ là ngưng đan kỳ tu sĩ, dùng tu vi của hắn cưỡng ép luyện hóa yêu vương nội đan, kỳ thật có chút tu vi không đủ, chỉ có thể cẩn thận thăm dò loại một chút luyện hóa. Bế quan mấy tháng sau, Khương Sầm rốt cục đem yêu vương nội đan luyện hóa xong. Hiện tại Khương Sầm, hắn phát ra nguyên khí chấn động, cùng vừa mới tiến giai kim đan sơ kỳ tu sĩ không sai biệt lắm. Nếu không phải cẩn thận phân biệt, rất dễ dàng sai đem hắn cái này giả đan tu sĩ trở thành kim đan tu sĩ. Giả đan trong người, Khương Sầm pháp lực đại tăng, thân thể tố chất cũng tựa hồ càng cường hãn một ít. Một cái nhảy lên, có thể leo lên hơn 10 trượng giữa không trung. Bất quá, tại thọ nguyên, thần thức đám phương diện khác, tạm thời không có rõ ràng biến hóa. Khương Sầm thử vận chuyển đan điền chân nguyên, đem giả đan tống xuất đan điền bên ngoài. Sau đó, hắn há miệng một phun, một khỏa ánh vàng rực rỡ giả đan liền từ trong miệng hắn bay ra, rơi ở trước mặt của hắn. Khương Sầm duỗi ngón điểm đi, cái kia giả đan lập tức ra đại lượng nguyên khí. Theo Khương Sầm vận chuyển, thi triển ra đủ loại pháp thuật thần thông. Một phen nếm thử hậu, Khương Sầm thỏa mãn nhẹ gật đầu, thu hồi giả đan. Đây là hắn luyện hóa giả đan hậu nắm giữ một loại mới thần thông, có thể đem giả đan tế ra bên ngoài cơ thể, sau đó lợi dụng giả đan thi triển ra một ít kim đan kỳ cấp pháp thuật khác thần thông. Đương nhiên, chỉ cần có cao phẩm chất cơ giáp nơi tay, Khương Sầm căn bản không cần vận dụng pháp lực của mình thần thông. Cái này dùng giả đan thi pháp mới thần thông, rất khó phái thượng công dụng. Hắn chỉ là hy vọng đan điền của mình dần dần thích ứng giả đan tồn tại. Tương lai hắn áp xúc chân nguyên, ngưng kết ra chính thức kim đan lúc, có thể sẽ càng thêm thuận lợi. Khương Sầm phá quan ra, muốn đem cái này tin vui chia sẻ cho Khương Vũ biết rõ. Hắn nhìn thấy Khương Vũ lúc, lại ngạc nhiên phát hiện, bình thường luôn một thân nghê thường vũ y Khương Vũ, lúc này vậy mà một tiếng áo tơ trắng, mà khí tức của nàng, sau mấy tháng trước cường lớn hơn rất nhiều, vậy mà đã là kim đan kỳ cảnh giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.